Chiến thần bất bại, chương 3315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì viên thuốc này tiêu hao chính tiềm lực của Trương Lăng Phong. Một người đã cạn kiệt tiềm năng thì không thể tiến bộ trên con đường võ đạo được nữa. Nhưng Trương Lăng Phong kiên quyết lựa chọn uống viên thuốc đó. Vì nhà họ Trương, vì thế tục, đồng thời cũng vì danh tiếng của chính hắn. Cho dù là mất mạng thì có sao chứ? Trương Lăng Phong vừa nói xong, bên dưới lập tức nổ ra tràng pháo tay như sấm. Vô số thế hệ trẻ của võ tông đã giơ ngón cái tán dương Trương Lăng Phong. Đây mới là phong thái mà một thế tông ở giới thế tục phải có. Triệu Kế Hồng liếc nhìn hai người trên sân, quay sang nói với Bạch Chiến Sinh. Ông Bạch, cô gái kia đến từ Cầm Sơn Thư Viện sao? Cầm Sơn Thư Viện ở vùng ngoài lãnh thổ chỉ là một tông môn nhỏ. Nhưng phía sau Cầm Sơn Thư Viện lại là Thiên Đạo Minh Ước. Vì vậy Cầm Sơn Thư Viện tuy nhỏ, nhưng cũng không thể coi thường. Cũng chính vì thân phận đặc biệt của Cầm Sơn Thư Viện, Triệu Kế Hồng mới hỏi như vậy. Đúng vậy, cô ta chính là người có thực lực cao nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Cầm Sơn Thư Viện. Tuy mới nhập môn trong thời gian ngắn, nhưng khả năng giác ngộ rất cao. Được trưởng môn Cầm Sơn Thư Viện yêu quý. Ông Bạch vuốt râu, tự đắc nói. Xem ra ông Bạch thật sự có quan hệ sâu rộng. Triệu Kế Hồng nhìn Bạch Chiến Sinh đầy ẩn ý, sau đó nhìn về phía Tiêu Linh Nhi. Bạch Chiến Sinh cười khẩy, sau đó nói, chắc ông Triệu không biết, Tiêu Linh Nhi này có lai lịch rất lớn. Đừng thấy cô ta nhập môn muộn mà coi thường. Thật ra cô ta đã học được tuyệt kỹ do trưởng môn Cầm Sơn Thư Viện truyền lại. Trận pháp Hạo Như Yên Hải kia là một loại trận pháp vô cùng lợi hại trong thế hệ trẻ. Nghe vậy, Triệu Kế Hồng cũng hơi ngạc nhiên, quay đầu cẩn thận đánh giá Tiêu Linh Nhi. Chẳng trách Cầm Sơn Thư Viện phái cô ta xuất chiến. Nói xong, Triệu Kế Hồng lại quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn nói. Cậu Tiêu, không biết cậu thấy thế nào? Trận này cậu vẫn tin tưởng Trương Lăng Phong sao? Tiêu Chính Văn thản nhiên cười nói. Nếu Trương Lăng Phong dùng hết sức lực thì nhất định sẽ thắng. Nghe vậy, Triệu Kế Hồng khẽ nhíu mày. Chế nhạo, tôi thấy cậu Tiêu hiểu quá ít về Cầm Sơn Thư Viện. Mặc dù Cầm Sơn Thư Viện không phải là tông môn lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng được Thiên Đạo Minh Ước che chở, Hạo Như Yên Hải cũng là một loại trận pháp cực kỳ tinh xảo. Trong số trận pháp của nhà họ Trương ở Thiên Sơn, chắc chắn không có trận pháp nào lợi hại hơn. Hơn nữa, e rằng Trương Lăng Phong còn chưa học được chút trận pháp nào của nhà họ Trương. Sao có thể là đối thủ của Tiêu Linh Nhi được? Tiêu Chính Văn chỉ cười nhạt, không thèm để ý đến ông ta, mà quay đầu nhìn về phía võ đài. Lúc này, Trương Lăng Phong cũng không còn chút dè dặt nào nữa. Tiêu Linh Nhi quả thực có thể coi là đối thủ mạnh nhất trong số những người hắn gặp hôm nay. Chính vì hiểu rõ Tiêu Linh Nhi, cho nên Trương Lăng Phong càng trở nên thận trọng. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên. Một luồng sáng trắng tỏa ra bốn phía. Trên bầu trời mây dông đột nhiên bao phủ. Khí tức dâng trào, cả biển mây phía xa cũng bị liên lụy. Mịt mù khắp nơi, mà Tiêu Linh Nhi cũng không chịu yếu thế. Khí tức đột nhiên tăng lên mấy lần. Một luồng ánh sáng tím đột nhiên bao quanh lấy cơ thể cô ta. Cách Trương,